Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 504, Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường. Hận một trận Tiêu Viêm phía sau, Phỉ Ngư liền mang theo hai người thẳng đến Tiêu Giao Cốc mà đi. Thái Cổ Bằng Côn lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Tốc độ nhanh chóng, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong chốc lát, hai người một côn liền đi tới Tiêu Giao Cốc. Nhìn thấy Tiêu Hàn tới, Liễu Khuynh Thành mừng rỡ không thôi. Rất nhanh liền chuẩn bị một bàn rượu ngon món ngon đến thay Tiêu Hàn hai người bày tiệc mời khách. Tiêu Giao Cốc, Thanh Trì một bên, bày biện một bàn thức ăn mỹ vị. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Liễu Khuynh Thành ngồi vây quanh ở đây. Về phần cái kia Phỉ Ngư thì là trong cốc đi kiếm ăn. Ngươi cái tên này thật sự là đi đến chỗ nào bên cạnh cũng không thiếu mỹ nhân a. Tiêu Viêm liếc nhìn Liễu Khuynh Thành, lập tức uống miếng rượu đối với Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn cười cười, không nói gì. Ngược lại là một bên Liễu Khuynh Thành mở miệng hỏi, bên cạnh hắn mỹ nhân rất nhiều sao? Tiêu Viêm khẽ giật mình, lập tức cười nói, vấn đề này ngươi phải hỏi hắn. Liễu Khuynh Thành mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, tầm mắt cụp xuống, không tiếp tục nhiều lời. Nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ cầm rượu lên bình thay Tiêu Hàn đem ly rượu trước mặt rót đầy. Sau đó chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên. Tiêu Viêm cũng lại không cái đề tài này bên trên dầu gì. Đối với Tiêu Hàn nói ra, ngươi có thể nghe nói Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường sắp xuất thế tin tức. Nghe nói, chúng ta Thánh Cung vị trí có tinh thông không gian năng lực trời chí tôn trưởng lão xuất thủ dò. Xét qua, lần này Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường xuất thế địa điểm, rất có thể ngay tại Thánh Thư Đại Lục lân cận Đại Lục hoặc là giới vực. Tiêu Hàn nói ra, chuyện này còn chưa không truyền ra. Chỉ là mơ hồ có truyền lại văn. Đối với Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường sự tình, cũng chỉ có một ít đại thế lực hiểu rõ tương đối rõ ràng. Tiêu Hàn cũng là nghe Thánh Cung bên trong một vị trời chí tôn trưởng lão nói đến. Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường, tên như ý nghĩa, Thượng Cổ diệt thế chi chiến bên trong đại thiên thế giới cùng vực ngoại quỷ quái tộc song phương. Trời chí tôn khai chiến địa phương. Tại bên trong chiến trường này, rất nhiều trời cường giả chí tôn vẫn lạc, trời chí tôn khai chiến, có thể tưởng tượng là quá đáng sợ. Tại năm đó phiến chiến trường này được xưng là tàn khốc nhất chiến trường. Tất nhiên, năm đó được xưng là tàn khốc nhất chiến trường, tại giờ đây xem ra cũng là nhất một phương chính cống bảo địa. Phải biết nơi này chính là vẫn lạc rất nhiều trời cường giả chí tôn. Có thể nghĩ mà biết nó bên trong rơi là tả cơ duyên là chân quý bực nào. Thượng Cổ Thiên Tôn trong chiến trường, cơ duyên vô số, hơn nữa đều là cùng trời chí tôn có liên quan cơ duyên. Bởi vậy, một phương này Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường, cũng được khen là thông hướng trời chí tôn cơ duyên bảo địa. Mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, tiến vào phương này chiến trường, từ đó thu hoạch được cơ duyên bước vào trời cảnh giới chí tôn người. Có khối người, chỉ bất quá, phương này Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường cực kỳ huyền diệu. Bởi vì năm đó trận kia tàn khốc đại chiến, dẫn đến phương này trong chiến trường tràn đầy đủ loại đáng sợ đại đạo quy tắc. Bởi vậy một phương này chiến trường cũng không phải là cố định tại nào đó một chỗ, mà là qua lại đại thiên thế giới không gian hư vô bên trong. Mỗi khi trong chiến trường đại đạo quy tắc trở nên cực kỳ cuồng bạo thời gian, phiến chiến trường này liền sẽ tái hiện nhân gian. Nguyên cớ, Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường xuất thế, mặc kệ là thời gian, vẫn là địa điểm, đều là ngẫu nhiên, không người dự đoán đến. Khi xuất hiện trên đời ở giữa, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, tuy nói Thượng Cổ Thiên Tôn chiến trường xuất thế cỗ có rất lớn sự không chắc chắn. Thế nhưng mỗi một lần xuất thế, đều muốn nhấc lên một tràng quét sạch toàn bộ đại thiên thế giới gió tanh mưa máu. Bên trên một lần thượng cổ thiên tôn chiến trường xuất thế, là tại 150 năm trước, vô số đại thiên thế giới cường giả từng tiến vào qua phiến chiến trường này tìm kiếm cơ duyên. Thượng cổ thiên tôn chiến trường, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Có người ở đây tấn cấp trời chí tôn, có người chôn xương ở đây. Tất nhiên, loại này người là chiếm đại đa số. Tấn cấp trời chí tôn, đó là một tôn công thành vạn cốt khô. Cho dù là trải rộng nguy hiểm, một phương này thượng cổ thiên tôn chiến trường, vẫn như cũ đối với người có chí mạng lực hấp dẫn. Xem ra cái này truyền văn cũng không phải là không có lửa mà lại có khói a. Nghe được Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cũng là xác định việc này, chỉ là sơ bộ dò xét ra khả năng xuất thế địa điểm. Cụ thể khi xuất hiện trên đời ở giữa, còn không đồng thời không xác định. Tiêu Hàn uống miếng rượu, nói ra, cái này chỉ có thể tùy duyên. Tiêu Viêm nói, Tiêu Hàn cũng là cười cười. Loại sự tình này, chỉ có thể chậm rãi chờ. Thượng cổ thiên tôn chiến trường khả năng lại ở Thánh Thư Đại Lục phụ cận phạm vi xuất thế. Không vẻn vẹn có Thánh Thư Cung phát hiện, đại thiên thế giới bên trong rất nhiều đại thế lực đều đã cảm giác được. Bởi vậy phiến địa vực này cũng là hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý. Một khi phiến địa vực này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chỉ sợ cũng biết dẫn phát oanh động. Thánh Thư Đại Lục phụ cận khu vực nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra sóng ngầm dũng động. Không biết bao nhiêu thế lực thám tử ăn cắm vào nơi này. Một tràng bão tố đang nổi lên, tựa hồ là cảm thụ đại thiên thế giới vô số ánh mắt mật thiết chú ý. Lần này thượng cổ thiên tôn chiến trường cũng không có tại không gian hư vô ẩn tàng bao lâu thời. Gian, một tháng sau, Thánh Thư Đại Lục bên ngoài một phương đêm khuya giới vực bên trong truyền đến thượng cổ thiên tôn chiến trường tin tức, đêm khuya giới vực bên trong một chỗ không gian xuất hiện cực kỳ cuồng bạo đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc tàn phá bốn phía thiên địa, tựa hồ thượng cổ thiên tôn chiến trường sắp từ nơi đó tái hiện nhân gian. Phải biết Thánh Thư Cung khu vực phụ cận nhận lấy bao nhiêu thế lực chú ý. Đêm khuya giới vực truyền ra động tĩnh phía sau, tin tức tựa như cùng như gió bão nhanh chóng quét sạch đại thiên thế giới. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới, sóng gió nổi lên. Vô số thế lực dồn dập hướng về đêm khuya giới vực tiến đến. Đêm khuya giới vực, Tuyết Nguyệt Thành, một tòa nằm ngang ngàn dặm to lớn đại thành. Nơi này, chính là đêm khuya giới vực trung thượng cổ thiên tôn chiến trường sắp xuất thế cụ thể địa điểm. Giờ phút này, ngẩng đầu nhìn lại, liền sẽ kinh hãi phát hiện, làm tòa to lớn Tuyết Nguyệt Thành trên không bị một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng bao phủ lấy. Thiên khung huyễn lệ, đủ loại năng lượng đan xen, huyễn lệ phía dưới cất giấu uy hiếp chí mạng. Nơi đó dũng động là trời cường giả chí tôn đại đạo quy tắc lực lượng, vốn có hủy thiên diệt địa uy năng. Cho dù là chí tôn đại viên mãn cường giả bị cuốn vào trong đó cũng biết trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Này thượng cổ thiên tôn chiến trường, liền giấu ở cái này hỗn loạn đại đạo quy tắc bên trong. Giờ phút này chiến trường còn chưa hoàn toàn xuất thế, tự nhiên không thể cưỡng ép xông vào, bằng không chỉ có một con đường chết, cho dù trời cường giả chí tôn cũng không dám cưỡng ép tiến vào. Tất nhiên, thượng cổ thiên tôn chiến trường cũng là đối trời cường giả chí tôn có cấm chế. Trời cường giả chí tôn bản thân liền đã thân có đại đạo quy tắc. Nếu là cưỡng ép tiến vào bên trong, sẽ dẫn tới chiến trường bên trong hỗn loạn đại đạo quy tắc điên cuồng công kích. Chiến trường cũng sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đã từng cũng không phải không có trời chí tôn tính toán xông vào trong đó. Chỉ bất quá hễ tiến vào, liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Đã từng có một vị tiên phẩm trời chí tôn tính toán xông vào, kết quả còn chưa tiến vào, liền tại lối vào bị hỗn loạn đại đạo quy tắc rào sát thành bột mịn. Từ khi lần kia về sau, liền không trời cường giả chí tôn dám lại xông vào. Bởi vậy, về sau thượng cổ thiên tôn chiến trường cũng là thành đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi tìm kiếm trời chí tôn cơ duyên địa phương. Tuyết Nguyệt Thành, một tòa trên cổng thành, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đứng ở nơi đó. Hai người ngẩng đầu nhìn huyễn lệ mà vừa kinh khủng thiên khung. Trong đôi mắt có mấy phần vẻ hưng phấn nhảy lên. Thánh Thư Đại Lục cách nơi này gần nhất. Nhận được tin tức phía sau, Tiêu Hàn hai người liền vượt lên trước một bước chạy tới. Thượng cổ thiên tôn chiến trường. Có chút chờ mong a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.